Ngốc manh tiểu thanh mai. Tác giả: Quên thở mèo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 181, đầy đủ tình địch. Tiểu thỏ vội vàng quay đầu đi, quả nhiên thấy Trình Chi Ngôn ngồi ở bên cạnh mình trên ghế. Một cái tay mang theo chuyền nước, một cái tay cầm sách vở, chính cười như không cười nhìn mình. Hô, còn tốt. Tiểu thỏ thở dài một hơi, lúc này mới phục hồi tinh thần lại. Không đúng rồi, không phải chỉ có nước chanh ca ca cảm mạo nóng sốt sao? Làm sao trên tay của ta cũng đánh lấy chuyền nước đâu? Người Chu mụ mụ nhìn các ngươi hai cái buổi sáng không rời giường, liền tiến vào một lần, phát hiện hai ngươi chính nằm ở trên giường phát sốt đâu. Tiểu thỏ mụ mụ một bên ngồi ở bên người, nàng cho nàng bóc trái quýt, một bên hướng về nàng giải thích nói. Vừa rồi ngươi nước chanh ca ca tại ngươi phía trước tỉnh lại. Chúng ta đều biết, hôm qua là hắn trước tiên phát sốt cảm mạo, ngươi còn nấu cháo cho hắn ăn. Ban đêm ngươi thật giống như một mực ôm hắn hô lạnh. Đoán chừng chính là lúc kia bị truyền nhiễm rồi a hát, phải không? Tiểu thỏ hơi nghi hoặc một chút mà quay đầu đi xem Trình Chi Ngôn. Đã thấy hắn trắng nõn như mặt ngọc trên má có một vệt nhàn nhạt đỏ ửng. Chẳng lẽ không phải ăn kẹo thời điểm truyền nhiễm? Tiểu thỏ đưa tay gãi gãi bản thân cái ót, trong thanh âm mang theo một tia nói thật nhỏ. Cái gì ăn kẹo thời điểm? Tiểu thỏ mụ mụ không hiểu nhìn xem nàng, thuận tay đem lấy tốt quả cam nhét vào trong tay nàng. Ách, không có gì. Tiểu thỏ tranh thủ thời gian lắc đầu, tiếp nhận bản thân mụ mụ trong tay quả cam, tách ra một vứt đi trong miệng. Cũng có thể là nàng hôm qua hôn trộm nước chanh ca ca thời điểm truyền nhiễm. Tiểu thỏ mụ mụ đầy mắt nghi ngờ nhìn xem nàng, lại quay đầu nhìn xem Trình Chi Ngôn, phát hiện trên mặt hắn đỏ ửng càng thêm rõ ràng. Chu Linh, ngươi còn ở đây này? Vừa vặn lúc này, Trình Chi Ngôn mụ mụ đi đến, nàng xem thấy ngồi ở tiểu thỏ bên người Chu Linh, mở miệng cười nói, ngươi đi mau đi. Chỗ này có ta nhìn xem hai đứa bé đâu. Người đã về rồi. Tiểu thỏ mụ mụ nhìn xem đi tới Chu Nguyệt, cười nói, cái kia ta liền đi trước phòng bên trong, chốc lát nữa lại đến. Đi thôi, đi thôi, yên tâm đi. Chu Nguyệt hướng về nàng phất phất tay, nhìn xem nàng rời đi. Sau đó cầm trong tay mang theo hai phần bữa sáng phân biệt đưa cho tiểu thỏ cùng Trình Chi Ngôn nói, đến ăn chút đồ vật đi. Phát sốt chuyện lớn như vậy, làm sao cũng không nói cho ta một tiếng. Vạn nhất ban đêm cháy hỏng làm sao bây giờ? Trình Chi Ngôn tiếp nhận trong tay nàng bữa sáng, trầm mặc chốc lát, mới thanh âm trầm nói. Hôm qua ta ngược lại thật ra dự định nói, nhưng là lão công ngươi tắt điện thoại tốc độ quá nhanh. Cái này, Chu Nguyệt cười xấu hổ cười. Một lát vậy mà không biết nên nói gì cho phải. Tiểu thỏ một tay mở ra bữa sáng nắp hộp tử, nhìn xem bên trong cháo loãng thức nhắm, nhịn không được giận dữ nói. Lại là húp cháo à, bác sĩ nói ngươi hai truyền cái này nước. Chỉ có thể ăn chút thanh đạm đồ vật, thức ăn mặn ăn đồ, sẽ không tiêu hóa. Chu Nguyệt cười híp mắt nhìn xem tiểu thỏ nói. Chờ ngươi khỏi bệnh rồi, mụ mụ làm cho ngươi một bàn ăn ngon, được không? Tốt à, tiểu thỏ nhận mệnh gật đầu. Cầm muỗng lên, bắt đầu từng hớp múc lấy cháo, bắt đầu ăn. Trình Chi Ngôn quay đầu nhìn tiểu thỏ một chút, cũng múc mấy ngụm cháo, chỉ là mới ăn vài miếng, liền nhíu mày nói, cái này cái gì cháo? Mùi vị làm sao kỳ quái như thế? Đây là mẹ tại bệnh viện lầu dưới trong nhà hàng mua dược thiện cháo, bổ thân thể, hai người ăn hết cháo hoa, không có gì dinh dưỡng. Chu Nguyệt nhìn Trình Chi Ngôn một chút, cười hướng về hắn nói. Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây http://tiuyencv.com/member/85645/converter. K. Hủ Alpha Alpha hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.